Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, huấn luyện viên. Ta muốn làm thần tượng. Khạc, Yokonei, mặc dù ngươi cái bộ dáng này ta là thật cao hứng. Nhưng bạn gái của ta thật giống như có chút ăn dấm. Okino Yoko vóc người khá vô cùng. Dù sao cũng là có thể trở thành thần tượng quốc dân. Liền ngay cả Chiya loại chuyện lặt vặt này, bốn đời người đều đối với thân thể của đối phương có chút lưu luyến quên về. Nhưng ở cảm giác được sau lưng truyền tới hai cổ sát ý lạnh như băng sau. Sau lưng của Chiya trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Vì phòng ngừa chính mình bị sai đao, đầu bị người mang theo Izumi. Chiya mới vừa bận rộn theo Okino Yoko ôn nhu hương trong tránh thoát ra. À, xin lỗi, Mai, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho. Đối với Sakurajima, Mai nở một nụ cười sau. Okino Yoko liền giải thích quan hệ giữa mình và Chiya. Lần trước nhờ cậy Chiba, Chiya, tiểu đệ giúp điều tra hentai theo dõi sự kiện thời điểm gặp được một chút phiền toái. Khi đó nếu không phải là Chiya tiểu đệ lại nói không chừng ta hiện tại cũng đã thành giai hạ chi tù. Rồi, cho nên để cảm ơn Chiya tiểu đệ, ta nhận hắn làm đệ đệ. Lần trước thần tượng mật thất giết người sự kiện mặc dù không có bị chọc ra. Gây cả thành đều biết, nhưng một chút cùng Okino Yoko quan hệ tương đối khá người nghe vẫn là nói một chút tin tức. Sakurajima Mai cùng Mizunashi Rina coi như cùng Okino Yoko quan hệ tương đối khá người tự nhiên. Biết lần đó sự tình cặn kẽ trải qua. Nghe được Okino Yoko bởi vì một lần kia sự tình nhận Chiya làm đệ đệ sau. Sakurajima Mai liền buông lỏng tay ra lên ghế đầu. Futaba Ryo cũng lặng lẽ đem tình hóa vật nhét trở về túi. Bất quá cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Okino Yoko nhìn một chút sau. Mizunashi Rina cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sakurajima Mai cùng Futaba Ryo hai cái tiểu cô nương đối với Okino Yoko vị này quốc dân cấp thần. Tượng thiên hậu có lẽ cũng không có cái gì phòng bị. Dễ như trở bàn tay liền tin tưởng lời nói của nàng. Nhưng cùng Okino Yoko chung sống thời gian rất lâu, Mizunashi Rina đã sớm nhìn thấu nhân phẩm của nàng. Coi như Chiya giúp Okino Yoko lớn hơn nữa bận rộn, nàng cũng chỉ có thể chót miệng cảm ơn đối phương. Một phen, không có bất kỳ lợi ích lui tới, Okino Yoko thì sẽ không lãng phí thời gian đi làm. Bất quá Chiya dù sao cũng là cấp trên của mình. Tìm hiểu sâu đi xuống mặc dù có thể thỏa mãn nàng bát quái chi tâm, nhưng đối với sự nghiệp của nàng cùng tiền đồ cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Hơi hơi suy tư một chút trong đó nguyên do, Mizunashi Rina liền buông tha tìm hiểu sâu ý tưởng. Hơn nữa văn phòng gần đây gặp phải một vài vấn đề. Vừa vặn Chiya tiểu đệ chuẩn bị thành lập một gia sự vụ sở. Ta chuẩn bị chờ đến văn phòng xin phá sản sau cùng gia nhập Chiya tiểu đệ văn phòng. Thì ra là, như vậy, chờ một chút, Chiya đồng học chuẩn bị thành lập một nhà văn phòng thần tượng. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là người nào? Chiya nhận biết Okino Yoko, cùng Sakurajima Mai là quan hệ tình nhân cũng đã đầy đủ để cho Miura Yumiko kinh ngạc. Nhưng để cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là Chiya lại còn chuẩn bị mở một nhà văn phòng thần tượng. Phải biết văn phòng thần tượng cũng không giống với công ty thông thường. Có tiền có người liền có thể mở. Văn phòng thần tượng không chỉ muốn đầu nhập số lớn vốn, còn muốn có phi thường sâu giao thiệp quan hệ. Có thể thành lập văn phòng thần tượng người đều là bối cảnh phi thường thâm hậu người. Phải biết văn phòng thần tượng cũng không giống với công ty thông thường. Có tiền có người liền có thể mở. Văn phòng thần tượng không chỉ muốn đầu nhập số lớn vốn, còn muốn có phi thường sâu giao thiệp quan hệ. Có thể thành lập văn phòng thần tượng người đều là bối cảnh phi thường thâm hậu người. nghĩ đến họ Chiya Aiben, Miura Yumiko lúc này não bổ thân phận của Chiya. Ta chẳng qua là một cái hơi có chút thông minh người bình thường mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có chút do dự, nhìn Chiya một lát sau. Miura Yumiko thật giống như quyết định cái gì quyết Shinichi dáng. Trên mặt đã lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Thật ra thì ta cũng muốn trở thành một tên thần tượng. Chiya-kun, người cảm thấy ta có thể trở thành một tên ngẫu nhiên giống chứ? Ừ, nghe được lời của Miura Yumiko sau Chiya cũng xem xét cẩn thận nàng một phen. Bình tĩnh mà xem xét, Miura Yumiko dáng dấp quả thực đẹp vô cùng. Một đầu nhuộm thành tóc dài màu vàng kim thoạt nhìn phi thường chói mắt. Trên môi thoa nhàn nhạt màu hồng môi son, thoạt nhìn giống như trân châu một dạng kiều diễm ướt át. Trên mặt vẽ ra vừa đúng lãnh đạm trang, nàng có thể trở thành trong lớp nữ tính tột cùng nhất người cũng không phải là không có lý do. Bất quá chỉ là dung mạo xinh đẹp có thể không thể trở thành thần tượng. Cụ thể có được hay không Chiya cũng không thể chắc chắn. Yumiko cực kỳ đẹp đẽ, âm thanh cũng phi thường dễ nghe. Nếu như ca hát cũng rất tốt, hơi hơi bao giả bộ một chút hoàn toàn có thể coi như một tên ca sĩ xuất đạo. Chẳng qua nếu như Yumiko chăng muốn giống như Mai là một tên diễn viên mà nói liền cần đi qua một phen khảo nghiệm, dù sao diễn viên cũng không phải là dễ làm như vậy. Chiya văn phòng thần tượng cũng không có chuẩn bị chính mình quản lý, mà là chuẩn bị trực tiếp ném cho Okino Yoko. Nhưng là trước mắt, Okino Yoko thủ hạ trừ Sakurajima Mai ở ngoài cũng chỉ có một cái, bởi vì lần trước bởi vì án mạng bị bắt được cái chuôi Ikezama Yoko. Một cái văn phòng thần tượng chỉ có ba người dĩ nhiên là không được. Okino Yoko chuẩn bị chờ đến văn phòng thành lập sau liền mở ra một cái thiết kế, bồi dưỡng một nhóm người mới. Mặc dù bây giờ văn phòng còn không có thành lập, nhưng quan sát một cái Miura Yumiko sau, Okino Yoko cảm giác đối phương thiên phú coi như không tệ. Hơi hơi bao trang một cái tuyệt đối có thể trở thành đang ăn khách thần tượng. Nếu như Yumiko-chan muốn làm một tên diễn viên mà nói, ta có thể giúp ngươi thử một chút. Có thật không? Rất cảm ơn ngươi rồi, Yoko-san. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.